khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 371, ta đem ngươi trở thành huynh đệ, ngươi thế mà. Góc truyện audio.com. Chấm, ta không sao, lừa ngươi làm cái gì? Bộ ly ca phủi Giang Thánh Quân liếc một chút, đồng thời xích tiêu kéo mấy cái kiếm hoa, tiêu sái vạn phần, phiêu nhiên dục tiên. Nói thật, Giang Thánh Quân có chút hâm mộ, đem ánh mắt theo xích tiêu phía trên thu hồi. Giang Thánh Quân hiếu kỳ nói, người kiếm này, xích tiêu, là ở đâu lấy được? Đương nhiên là lão bản cửa hàng A, bộ ly ca gương mặt đương nhiên. Lão bản cửa hàng, khởi nguyên thương thành không phải đóng cửa A, Giang Thánh Quân kinh ngạc nói. Hôm nay mở cửa, bằng không ta xích tiêu là từ nơi đó mua. Bộ ly ca bình thản nói. Giang Thánh Quân nghe nói như thế, nhất thời gương mặt đau lòng nhức óc. Bộ ly ca, ta đem ngươi trở thành huynh đệ, ngươi thế mà liền lão bản mở tiệm sự tình đều không trước tiên nói cho ta biết. Ngạch, bộ ly ca sững sờ, có chút không biết trả lời như thế nào. Sờ lên cái mũi, hắn có chút lúng túng nói. Khụ khụ, ta đây không phải quên đến sao. Dù sao lần này lão bản trong tiệm mới đẩy ra chính là vũ khí bán hệ thống. Lại không có cái gì tồn kho hạn chế. Cái gì thời điểm đi đều như thế. Quảng cáo, vũ khí bán hệ thống. Xem ra hẳn là lão bản trong tiệm mới đồ vật. Đều có vũ khí gì? Giang Thánh Quân hiếu kỳ nói. Ngươi đoán xem, bộ ly ca gương mặt thần bí. Hẳn là sẽ không chỉ có một loại A, Giang Thánh Quân suy đoán. Đó là đương nhiên, mỗi loại phẩm giai 100 loại. Giang Thánh Quân cảm giác số lượng này đã đầy đủ lớn. Quá ít, bộ ly ca chậm rãi lắc đầu. Đến cùng đều có vũ khí gì? Giang Thánh Quân đã hơi không kiên nhẫn. Thí luyện chi tháp bên trong vũ khí thương thành ngươi biết A, bộ ly ca cười hắc hắc nói. Chờ một chút, ngươi nói là, Giang Thánh Quân trong lòng bỗng nhiên có một cái to gan suy đoán. Đương nhiên, bộ ly ca gật đầu. Chỉ cần là thí luyện chi tháp bên trong vũ khí, tất cả đều có bán. Hít sâu vài khẩu khí, Giang Thánh Quân nện bước kiên định tốc độ rời khỏi nơi này. Hiện tại trong lòng của hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Về nhà cầm linh tinh. Sau đó đi khởi nguyên thương thành mua đồ. Nhớ đến mang đầy đủ linh tinh a, bộ ly ca thanh âm từ phía sau xa xa truyền đến. Khởi nguyên thương thành, Lạc Xuyên mới vừa từ Phượng Tiên lâu ăn cơm chưa xong trở về. Liền phát hiện bộ thị ý đã tại cửa tiệm chờ. Đối với lão bản theo không gian thông đạo bên trong xuất hiện, bộ thị ý đã không cảm thấy kinh ngạc. Dù sao lão bản xuất hiện phương thức đều là như thế đặc lập độc hành. Ân, quen thuộc liền tốt, lão bản, giữa chưa tốt, bộ thị ý cười chào hỏi. Ừm, giữa chưa tốt, Lạc Xuyên gật gật đầu, trả lời một câu, hẳn là bộ ly ca nói cho bộ thị ý a, Lạc Xuyên ở trong lòng suy đoán. Lão bản, nghe đệ đệ ta nói. Khởi nguyên thương thành mới mở vũ khí bán hệ thống. Bộ thị ý hiếu kỳ nói. Quảng cáo, Lạc Xuyên gật gật đầu. Không sai, quá tốt rồi. Kỳ thật ta cũng đã sớm tại thí luyện chi tháp bên trong coi trọng một kiện linh khí. Bộ thị ý biểu lộ có chút hưng phấn. Lạc Xuyên thần sắc bình thản. Hắn giống như thấy qua tình cảnh này. Ngay tại buổi sáng. Có phải hay không các ngươi những thứ này khách hàng đều đã tại thí luyện chi tháp bên trong nhìn kỹ vũ khí. Liền đợi đến ta bắt đầu bán đâu. Lạc Xuyên trong lòng không khỏi xuất hiện dạng này một cái suy đoán. Lão bản, đây là trong tiệm mới thêm ra tới bồn hoa sao? Bộ thị ý chú ý tới thế giới thủ. Kinh hỉ nói, nguyên bản nàng cũng cảm giác khởi nguyên thương thành lạnh như băng. Thiếu một loại sinh khí, bây giờ nhiều một cái bồn hoa, nhìn qua không biết tốt hơn bao nhiêu. Đương nhiên, những vật này bộ thị ý cũng chỉ là tại thầm nghĩ trong lòng mà thôi. cùng Lạc Xuyên để ý kiến. Nàng tự nhận là không có cái kia dũng khí. Giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.